Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 72, hắn có người trong lòng. Sinh đan thánh vực, sinh sinh tạo hóa điện, xích băng tử, đan chi tử, chu hoàng, độc lão tổ bốn người đứng tại đan thần tử trước mặt. Đan thần tử híp mắt nhìn về phía xích băng tử. Xích băng tử một trận co quắp. Sư huynh, người đừng trách xích băng tử. Lần này sâu chuỗi 12 đại thế lực vây công Lăng Tiêu Thành. Là chủ công ý, đan chi tử lập tức nói. Sư tôn, đệ tử oán niệm quá sâu. Phạm này sai lầm lớn. Xích băng tử cúi đầu không dám nhìn đan thần tử. Ta không trách ngươi nhóm đi dò xét Đại Tần. Ta chỉ là trách các ngươi. Lần này làm ngu xuẩn. Đan thần tử lạnh lùng nói ra. A, mọi người nhìn về phía đan thần tử. Sâu chuỗi 12 đại thế lực. Tại sao phải bại lộ chính mình? Các ngươi sẽ không giả bộ kiếm thần giáo. Sẽ không giả bộ đại hoang tiên đình. Trần trụi qua sâu chuỗi. Các ngươi không có đầu óc sao? Đan thần tử hư lạnh một tiếng. Xích băng tử, đan chi tử nhất thời hơi đỏ mặt. Vâng, đệ tử biết sai. Xích băng tử khổ sở nói. Mà sống đan thánh vực, tiêu trừ một số tai họa ngầm. Cái này không gì đáng trách. Nhưng, gặp chuyện cần nhiều động não. Làm việc, cũng không cần bị người bắt được cái chuôi. Các ngươi lại sợ không biết là các ngươi. Đan thần tử trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Sư huynh, ta cân nhắc không chu toàn. Đan chi tử khổ sở nói. Thôi, tôn đã cùng Đại Tần Nhân Hoàng đạt thành chung nhận thức. Lần này Vương Hùng cùng 12 đại thế lực chi tranh phong. Không nên nhúng tay, nhưng lần này qua đi, Đại Tần Nhân Hoàng sẽ không còn nhúng tay chúng ta qua chém giết Vương Hùng. Đan thần tử trầm giọng nói. A, mọi người đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nếu không, ngươi cho rằng Đại Tần Nhân Hoàng một cái hình chiếu liền có thể đem giáo chủ bước đi? Hừ, đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Giáo chủ, này Đại Tần Nhân Hoàng về sau thật không hề giúp Vương Hùng. Độc lão tổ lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại Tần Nhân Hoàng là sống đan thánh vực ác mộng. Ngày xưa thánh chủ một mạch bị Đại Tần Nhân Hoàng từ sơn môn một mực giết tới sinh sinh tạo hóa điện. Không ai dám cản, bây giờ cũng thế. Tại Đại Tần Nhân Hoàng trước mặt, liền liền giáo chủ cũng không thể không rút đi. Chẳng lẽ không phải dạng này? Chúng tiên nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi coi là tôn sợ Đại Tần Nhân Hoàng. Đan thần tử lộ ra một tia cười lạnh. Ếch, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía đan thần tử. Đại Tần Nhân Hoàng thực lực là bất phàm, nhưng cũng không phải vô địch. Tôn nếu là liều lĩnh, hắn Đại Tần Nhân Hoàng cũng phải thân tử đạo tiêu. Thật, độc lão tổ kinh ngạc nói. Ngày xưa, tôn tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài gặp qua Đại Tần Nhân Hoàng. Đối với hắn thực lực tự nhiên so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng. Hắn tán đi một thân tu vi tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu. Kỳ thực lực còn chưa khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Đan thần tử thản nhiên nói. Ngươi gặp qua đỉnh phong Đại Tần Nhân Hoàng. Hắn vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Chu Hoàng cũng kinh ngạc nói. Đan thần tử gật gật đầu. Năm đó hắn xác thực vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, đời trước sinh đan thánh chủ, vì cái gì trước khi chết, cũng không muốn các ngươi nhúng tay Đại Tần Nhân Hoàng giết hại. Các ngươi còn nhớ đến Lam Ly Diễm phụ thân, chẳng lẽ hắn, Chu Hoàng ngạc nhiên nói, không tệ, hắn cũng đã gặp, cái kia ngày thấy rõ Đại Tần Nhân Hoàng diện mục, liền biết tai họa ngập đầu tiến đến. Cho nên mới không để cho các ngươi nhúng tay. Đáng tiếc, hắn quên, lúc ấy Đại Tần Nhân Hoàng, một thân tu vi tan hết trọng tu, căn không phải chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy cái kia. Đan thần tử trầm giọng nói, giáo chủ biết Đại Tần Nhân Hoàng nội tình, hắn thực lực như thế nào? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói, giáo chủ bây giờ có thể cùng hắn năm đó đỉnh phong thời điểm nhất chiến. Đan Thần Tử trầm giọng nói, ô, chúng người nhãn tình sáng lên, bây giờ Đại Tần Nhân Hoàng còn không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong thời khắc đi. Cho nên, giáo chủ phần thắng càng lớn, chỉ là, coi như thắng, cũng chỉ hội thảm thắng đi. Đến lúc đó, đối ta sinh đan thánh vực căn cơ có ảnh hưởng. Đan Thần Tử trầm giọng nói, giáo chủ là lo lắng chúng ta. Đan Chi Tử khe khẽ thở dài, ta sinh đan chi mưu, các người cũng biết, ngày này đế bảo giấu, lớn như thế kỳ ngộ, há có thể tặng cho người khác. Sinh đan liên minh thành lập, đã nhanh hơn người khác một bước. Bây giờ, đại hoang cùng ta sinh đan chi chiến, sắp bắt đầu, giờ phút này, nếu là vì chém giết Đại Tần Nhân Hoàng, để cho ta sinh đan hao tổn vô số. Ngày xưa mưu đồ liền thất bại trong gang tấc. Đan Thần Tử trầm giọng nói, cho nên, giáo chủ mới thỏa hiệp, chờ diệt đại hoang tiên đình, lại đối phó Đại Tần. Độc lão tổ nhãn tình sáng lên, Đan Thần Tử gật gật đầu. Thế nhưng là, sư tôn, này Vương Hùng, liền để hắn trưởng thành tiếp. Bây giờ, hắn nếu là đem 12 đại thế lực chiếm đoạt xuống dưới, Vương Hùng thế lực đem sẽ đạt tới một cái chất bay vọt. Đến lúc đó, Xích Băng Tử lo lắng nói, đúng nga, sư huynh, này Vương Hùng khai khiếu về sau, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đã độ kiếp thành tiên. Chúng ta cùng đại hoang chiến đấu cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Chờ diệt đại hoang, lại xuống tới thời gian thật dài. Này Vương Hùng, hội sẽ không trở thành chúng ta họa lớn a? Đan Chi Tử cũng cau mày nói, đúng vậy a, sư tôn, đây là nuôi hổ gây họa a. Vương Hùng một ngày không chết, sinh đan thánh vực một ngày một cái họa lớn. Xích Băng Tử cũng khuyên. Đan Thần Tử hơi hơi trầm mặc, Vương Hùng độ kiếp, độ thiên khiển, đã thật sâu nói rõ Vương Hùng tiềm lực, mà lại chính mình cùng Vương Hùng có không thể hóa giải mâu thuẫn. Chính mình thế nhưng là ăn sống phụ thân hắn a. Phần này nhân quả, sớm tối muốn kết, giáo chủ nói qua, hiện tại không giết hắn. Đan Thần Tử trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. A, sư tôn ý tứ, chúng ta qua ám sát hắn. Xích Băng Tử nhãn tình sáng lên. Sư huynh, chúng ta có thể hạ độc, có thể mua chuộc bên cạnh hắn người, thần không biết quỷ không hay lấy hắn trên cổ đầu người. Độc lão tổ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói. Đan Thần Tử đối xử lạnh nhạt hoành liếc một chút mọi người, hít sâu một cái nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi mấy cái mạch. Chúng ta Tam Đại Mạch chủ đột nhiên khẽ giật mình, bất quá các ngươi phải nhớ tốt, từ giờ trở đi, không cho phép lại tiết lộ sinh đan thánh vực thân phận một tơ một hào. Đan Thần Tử âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng tiên nhân ứng tiếng nói, giám thị Lăng Tiêu Thành, còn có, muốn giám thị này, Duẫn Tiên Tử. Đan Thần Tử híp mắt nói, Duẫn Tiên Tử, Đan Chi Tử, Xích Băng Tử đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Duẫn Tiên Tử biết sinh sinh tạo hóa trải qua lão quân sơn, a, trước nghĩ biện pháp đem lấy tới trong tông đến. Đan Thần Tử trầm giọng nói, vâng, chúng tiên nhân ứng tiếng nói. Mấy người các ngươi, Đan Chi Tử đan đạo lợi hại, nhưng thực lực quyền mưu cũng không am hiểu, chỉ có bạo lệ tính khí là giải quyết không vấn đề. Độc lão tổ, ngươi tuy nhiên địa tiên điên phong, nhưng một thân độc công, thực lực không thể so với Đan Chi Tử yếu, tâm tư kín đáo một số, có thể phụ tá Chu Hoàng. Đan Thần Tử trầm giọng nói, ếch, Tam Đại Mạch chủ khẽ nhíu mày, Chu Hoàng, ngươi tính cách tốt nhất, tâm tư kín đáo nhất, quan trọng hơn là, ngươi kiếm đạo cũng là mạnh nhất, năng giả đa lao, cho nên lần này ngươi bị liên lụy một điểm. Lần này các ngươi đối phó Lăng Tiêu Thành, lấy ngươi làm chủ, bọn họ phụ trợ ngươi. Đan thần tử trịnh trọng nói, giáo chủ, ta, Chu Hoàng khẽ nhíu mày, tốt lực lượng, cần tốt đầu não qua chỉ huy mới được, dạng này có thể phát ra gấp đôi uy lực, nếu không, từng người tự chiến, làm nhiều công ít. Đan thần tử trịnh trọng nói, đan thần tử ngược lại nhìn về phía Độc lão tổ, đan chi tử, các ngươi nghe kỹ, tiếp đó, không cho phép tự tiện hành động, hết thảy nghe Chu Hoàng, có vấn đề gì, hướng ta báo cáo, cái khác, nhất định phải toàn nghe Chu Hoàng, nếu không, giáo chủ, tông pháp hầu hạ, vâng, tam đại mạch chủ ứng tiếng nói, một bên Xích Băng tử lại không có ý kiến, chỉ cần Vương Hùng chết, hết thảy cái khác đều đáng giá, Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung. Vương Hùng nhìn lấy sắc mặt chậm rãi khôi phục huyết sắc, nhưng vẫn như cũ có chút suy yếu Lam Ly Diễm, dùng cái muỗng, tự mình đút nàng chén thuốc, tốt đi một chút sao? Ly Diễm, tốt nhiều, tiểu quỷ, không biết lớn nhỏ, không biết gọi cô. Lam Ly Diễm uống vào chén thuốc, trừng mắt, Vương Hùng khẽ cười khổ, hôm đó Lam Ly Diễm liều mạng luyện đan. Chính mình trước khi đi, tựa như sinh ly tử biệt một dạng, là nàng muốn chính mình xưng hô nàng Ly Diễm. Kết quả, chính mình độ xong kiếp, lại trở mặt không quen biết. Tốt tốt tốt, Lam cô, nếu không, ta nhượng Tô Tiểu Tiểu cho ngươi uy. Ta như vậy, Vương Hùng nắm lấy chén thuốc cười khổ nói. Một bên Tô Tiểu Tiểu che miệng cười. Không được. Ta vì ngươi đều mất ánh sáng máu, liền để ngươi cho ăn một chút, ngươi liền chọn ba lấy bốn, thật không có lương tâm. Lam Ly Diễm nhất thời chu mỏ nói, tốt tốt tốt, ta huy, ta đến. Vương Hùng cười khổ thổi một chút muỗng nhiệt khí, đút tới Lam Ly Diễm trong miệng. Lam Ly Diễm nhìn lấy Vương Hùng mớm thuốc, trong mắt lại là hiện lên một trận si mê, há mồm. Vương Hùng đưa tới thuốc muỗng, Lam Ly Diễm mở ra miệng nhỏ nhếch lên, ánh mắt lại si ngốc nhìn về phía Vương Hùng. Làm sao? Vương Hùng nghi hoặc nhìn xem chính mình. Không có gì, nhanh uy, ngươi muốn đút tới ta lúc nào a? Tính toán, còn là tiểu tiểu tới đi, ngươi chạy nhanh đi, khác trụ ở chỗ này. Lam Ly Diễm nhất thời đỏ mặt lên, tiếp theo liền đuổi người. Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải mới vừa nói thượng thư phòng bề bộn nhiều việc sao? Ngươi đi đi, nơi này có nho nhỏ. Lam Ly Diễm lại lần nữa khuyên nhủ. Tốt a, Vương Hùng khẽ cười khổ, cầm chén thuốc cho Tô Tiểu Tiểu. Vương Hùng cảm giác Lam Ly Diễm lần này tỉnh lại, tâm tình là lạ, chính mình lại không hiểu lòng của nữ nhân sự tình. Tại Lam Ly Diễm thúc dục dưới, cầm chén thuốc đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Thật sự đi, nhìn lấy Vương Hùng rời đi bóng lưng. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Đần độn, đừng nhìn, Vương Tiên Sinh đã đi xa. Tô Tiểu Tiểu cười nói, đi thì đi đi. Lam Ly Diễm khe khẽ thở dài. Lam cô nương, người dạng này tội gì khổ như thế chứ? Tâm lý rõ ràng chứa Vương Tiên Sinh, lại lần lượt đem hắn đuổi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu khuyên nhủ, ai nói trong lòng ta trang hắn? Lam Ly Diễm nhất thời không thừa nhận nói, Vương Tiên Sinh tại phương diện nữ nhân khai khiếu chế. Nhưng, ta là người từng trải a, người ánh mắt kia lừa gạt không ta. Mà lại, ta nhớ được ngươi còn đã nói với ta, ai có thể hái mặt ngươi cỗ? Người đó là người phu quân. Tô Tiểu Tiểu cười nói. A nha, không muốn cào ta. Ta mặc dù là hồn thể, vẫn là ngứa, ngứa, ngứa. Tô Tiểu Tiểu nhất thời bị Lam Ly Diễm đánh lén. Về sau không cho nói lời này. Còn có mặt nạ sự tình, cũng không cho nói. Lam Ly Diễm nhất thời thần sắc nghiêm túc nói. Vì cái gì a? ngươi rõ ràng ưa thích, vì cái gì không nói ra? Vương tiên sinh đối ngươi ngữ khí chuyển biến, bắt đầu gọi ngươi Ly Diễm. Có thể, ngươi vì cái gì cách người ngàn dặm bên ngoài? Tô Tiểu Tiểu khó hiểu nói. Hắn có người trong lòng. Lam Ly Diễm khẽ cười khổ nói. Làm sao có thể, Vương tiên sinh cũng có người trong lòng. Nàng gọi Tô Thanh Vòng, dùng sinh mệnh mình, đổi Vương Hùng sinh mệnh. A, Lam Ly Diễm lộ ra một tia đắng chát. A, Tô Tiểu Tiểu cũng lộ ra vẻ chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?